Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái Nhập Giang Hồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486. Chương 486. Khủng cụ môn tin tức. Thế lực khắp nơi lần lượt tỏ thái độ. Rất nhanh, tất cả thế lực đều đã đạt thành nhất trí. Chuẩn bị sau 7 ngày tại Thương Quốc Thiên Chi Phong, tổ chức quần hùng đại hội. Trước đó trừ Thiên Liên Minh, chỉ là một loại trên miệng hưởng ứng. Nhưng bây giờ các phương hội minh, tranh cử minh chủ, cái này không còn là trên miệng, mà là sẽ chân chính biến thành thực tế. Cho nên, thế lực khắp nơi trong lòng đều là trở nên ngưng trọng lên. Chuyện này thao tác tốt, cố nhiên có thể diệt trừ Thiên Đình, vì bọn họ chết đi tông chủ, phó tông chủ báo thù. Nhưng nếu thao tác không tốt, có thể sẽ bị Thiên Đình tận gốc diệt đi. Nói không chừng sẽ còn bị người của hoàng thất khi thương xứ. Cái này người trong hoàng thất như thế hy vọng xúc tiến liên minh. Rõ ràng là vì làm minh chủ đi. Bọn hắn muốn làm minh chủ, chỉ sợ thật không có người nào sẽ là bọn hắn đối thủ. Trong lúc nhất thời, mọi người đều có tâm tư, lần lượt rời đi, theo từng lớp thế lực rời đi. Tề Vân rất nhanh cũng mang theo quần hùng rút lui, vì phòng ngừa có người chú ý. Phá Quân Tinh Quân bên kia thì là mình tự mình rời đi. Rất nhanh, mảnh này bụi cỏ đi chỉ còn lại Thần Đình một phương thế lực. Bạch bào anh tuấn nam tử một mặt trắng bệch, trong con người lộ ra nồng đậm sợ hãi, đã ngừng lại đau đớn, nhưng là đầu lưỡi biến mất, lại làm cho hắn rốt cuộc giảng không được lời nói. Hắn nghĩ nói chuyện chỉ có thể dựa vào cấy ghép khí quan mới có thể. Bạch bào anh tuấn nam tử trong lòng đã triệt để bị sợ hãi thay thế. Thần nữ đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lẩm bẩm: đáng tiếc, làm sao không có đem ngươi kia đồ vật cho hái đi. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, rời đi nơi đây. Bạch bào anh tuấn nam tử lập tức khí sắc mặt xanh xám, nghiến răng nghiến lợi, nhưng rất nhanh lần nữa lộ ra sợ hãi, vội vàng rời đi. Hắn thật lo lắng Thiên Đình sẽ nắm lấy hắn không thả. Vẫn thần vực oanh động, thần linh đạo trường tin tức đang nhanh chóng lan truyền. Rất nhanh thế lực khắp nơi toàn bộ chấn động, một mảnh xôn xao. Thần linh đạo trường bị hủ thực, bên trong tất cả bảo bối bị hủy, thế lực khắp nơi tử thương thảm trọng. Tại sao có thể như vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vẫn thần vực phía dưới chôn giấu thần linh oán khí, quanh năm suốt tháng ăn mòn, sớm đã đem thần linh đạo trường ăn mòn vô cùng thê thảm. Bên trong tất cả bảo bối đều hủy đi, thế lực khắp nơi hội tụ ở đây, toàn bộ tử thương thảm trọng. Cái này mây thần vực không thể ở nữa. Tương lai không lâu, thần linh oán khí đem triệt để bộc phát. Từng đầu tin tức bị người phi tốc lan truyền. Toàn bộ vẫn thần vực một mảnh xôn xao. Mà liền tại cái này xôn xao bên trong, lại là một tin tức truyền vang ra. Sau 7 ngày, thế lực khắp nơi sẽ tại Thương Quốc Thiên Chi Phong tổ chức quần hùng đại hội, chính thức thành lập Trừ Thiên Liên Minh, tuyển chọn minh chủ, đối phó Thiên Đình. Cái gì? Muốn tổ chức quần hùng đại hội? Đây là muốn làm thật, không còn là miệng ước định. Đều có nào thế lực vô thượng cổ triều tham gia sao? Vô số người rung động hỏi. Trừ Thiên Liên Minh một khi chính thức thành lập, đối với vô thượng cổ triều thế tất sẽ là một loại vô hình khiêu chiến. Cái này thành lập liên minh đến cùng có nên hay không tiếp nhận cổ triều lãnh đạo? Chuyện này sẽ là vấn đề rất lớn. Bất quá cái này Trừ Thiên Liên Minh nếu là thật sự có thể tổ chức, vậy cũng sẽ là một trận to lớn cơ duyên. Rất nhiều tán tu có lẽ có thể tìm được tấn thăng phương pháp. Tin tức từ vẫn thần vực ra bên ngoài khuếch tán. Trong vòng một ngày, oanh động toàn bộ đại lục, Thương Quốc, Thiên Chi Phong, mấy chữ trở thành sở hữu người chú ý tiêu điểm. Hắc Huyết Thành, Phủ Thành Chủ, năm cái to lớn bảo dương bị Tề Vân từng cái đập nát. Rất nhanh mày nhăn lại, 5 cái trong dương, trừ cái cuối cùng trong dương đồ vật may mắn còn sống sót xuống tới. Cái khác trong dương tất cả đều bị ăn mòn thành một đoàn hắc vụ. Cuối cùng này một cái dương đồ vật, rõ ràng là một mặt nặng nề thanh đồng bản. Tề Vân nắm lên thanh đồng bản, thần thức liếc nhìn, rất nhanh hiểu được, là một môn công pháp. Các người nhìn một chút, cảm thấy hứng thú, học đi. Hắn tiện tay đem thanh đồng tấm ném cho Huyết Bào lão tổ. Huyết Bào lão tổ tiếp nhận thanh đồng tấm, thần chi lực quét một lần, sắc mặt khẽ động, nói: "Vạn Nguyên Quyết, đây là vị nào thần linh công pháp?" Cái khác ma đầu cũng nhao nhao sắc mặt khẽ động. Thần linh công pháp, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Huyết Bào lão tổ, lộ ra từng tia chờ mong. Huyết Bào lão tổ cấp tốc quét một lần thanh đồng tấm, đem thanh đồng tấm truyền lại cho Xích Phát Ma Quân bọn hắn. Xích Phát Ma Quân bọn hắn sau khi nhận lấy, cũng bắt đầu liếc nhìn. Huyết Bào lão tổ nhìn về phía Tề Vân, mở miệng nói: "Công tử, chúng ta thật muốn đi tham gia quần hùng đại hội." "Đi, vì cái gì không đi? Nói không chừng có thể hỗn cái minh chủ đương đương." Tề Vân thản nhiên nói. Huyết Bào lão tổ nhẹ nhàng gật đầu, cười nói: "Nếu là bị công tử được đến minh chủ, vậy thì có thú vị." Tề Vân cũng là lộ ra từng tia mỉm cười. Cái gì là vô gian đạo? Hắn muốn tại cái này trên thế giới diễn một lần chân chính vô gian đạo. Đông đảo thế lực vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Bọn hắn chính là thiên đình bên trong người. Đúng rồi công tử, vẫn thần vực lòng đất thần linh oán khí chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ toàn bộ dâng lên. Chúng ta muốn hay không rời đi nơi đây? Huyết Bào lão tổ mở miệng hỏi. Tề Vân nhíu mày, suy tư nói: "Tạm thời không cần, thần linh oán khí xông ra về sau, cũng không phải chỉ nguy hại chúng ta, sẽ dung nhập thiên địa, khuếch tán bốn phía. Chạy đến đâu đều vô dụng." Hắn chuẩn bị tiếp tục ở tại nơi này. Nếu là có thần linh oán khí dâng lên, hắn lợi dụng thập hung đồ tiếp tục thôn phệ, có lẽ có thể đem còn lại hung thú đều cho từng cái phóng xuất. Cái này vẫn thần vực đã là nguy cơ chi địa, cũng là cơ duyên chi địa. Nói không chừng hắn có thể nhất thống vẫn thần vực, tấn cấp làm một vực chi chủ. Huyết Bào lão tổ lần nữa gật đầu. Đúng lúc này, đại ma từ bên ngoài đến báo, nói: "Chúa công, Hắc Mộc rừng bên kia có động tĩnh." Tề Vân sắc mặt khẽ động, nói: "Là khủng cụ môn tin tức sao?" "Đúng vậy, bọn hắn đã tìm đến một chỗ thổ hành tuyệt địa." Đại ma nói: "Tốt, ta cái này để người đi chiếu cố hắn." Tề Vân trong lòng hài lòng. Khủng cụ môn quả nhiên có một bộ, nhanh như vậy tìm ra một chỗ ngũ hành tuyệt địa. Hắn lúc này khống chế Phá Quân Tinh Quân phân thân đi một chuyến. Phá Quân Tinh Quân đã một lần nữa đổi lại một thân mới huyền giáp cùng trường bào. Thân thể lóe lên, nhẹ nhàng hướng về Hắc Mộc rừng phương hướng rời đi. Gian phòng bên trong, Tề Vân tiếp tục cùng quần ma nghị sự. Hắc Mộc rừng chỗ sâu, sương mù lượn lờ, tràn ngập âm trầm khí tức. Ba cây màu đen đại cây liễu lẳng lặng sinh trưởng tại chỗ sâu nhất. Phá Quân Tinh Quân thân thể như điện, mấy cái lên xuống, liền đã nhẹ nhàng rơi vào nơi đây, xuất hiện tại thứ ba gốc màu đen đại cây liễu phía trước. Thần thức hướng bốn phía lướt qua, nhìn thấy khắp nơi không người, từ phía dưới lấy ra một cái tấm da dê. Hàn sơn lò gạch, trên giấy da dê, chỉ có bốn cái tối tăm rậm rạp kiểu chữ, tràn ngập âm lãnh khí tức. Tề Vân nhìn thoáng qua, phát ra hừ lạnh, bàn tay nắm lại, đem tấm da dê chấn động đến vỡ nát, sau đó hướng về nơi xa gào thét mà đi. Hàn sơn lò gạch, đây là vẫn thần vực phụ cận một chỗ khu vực, khủng cụ môn thế mà tại nơi này tìm đến thổ hành tuyệt địa. Tốc độ của hắn nhanh chóng, tại nơi đây xuyên qua, mấy canh giờ sau, một mảnh màu đen thấp bé đồi núi, liên miên rộng lớn, loạn ngôi mộ tích, màu trắng tiền giấy phiêu đầy một chỗ. Từng đợt âm phong gào thét mà đến, đầy đất tiền giấy bay khắp nơi múa. Tề Vân thần thức nháy mắt đảo qua, chỉ thấy đồi núi chỗ sâu xuất hiện ở một chỗ tổn hại miếu cổ. Trong cổ miếu hiện đầy từng cỗ màu đen quan tài, cho bụi chồng chất, không biết bao lâu không ai quét dọn qua. Tại trong đó hai cỗ quan tài bên trong, thình lình nằm hai đạo nhân ảnh, thể nội tràn ngập nhàn nhạt sinh cơ. Mặc dù đang cật lực áp chế, nhưng lại như cũ bị hắn rõ ràng cảm giác. Hắn cười lạnh một tiếng, thân thể nháy mắt gào thét tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.